Chị Nghi ơi, nhà em nằm hơi sâu trong hẻm, chị chịu khó đi bộ một chút nghe. Nắm tay Tịnh Nghi bước qua một ổ gà. Tú Chi e ngại nói, em không dám làm phiền đến chị đâu, nếu như mẹ em không nằng nặc một hai đòi gặp chị cho bằng được. Không có gì đâu em đừng ngại. Tịnh Nghi dẫm bừa lên vũng nước dưới chân. Nhà chị lúc trước cũng ở sâu trong hẻm như em vậy, chị quen rồi. Thật hả? Mắt Tú Chi long lanh sáng. À, thôi đi, chị giả bộ, trông chị đẹp đẽ sang trọng vậy, không dám ở nhà trong hẻm giống em đâu. Bộ với em, chị như vậy là đẹp đẽ sang trọng lắm à. Tịnh Nghi bật cười giòn, Tú Chi gật đầu. Phải, chị không những đẹp, sang mà còn tốt bụng nữa. Mẹ của em cứ tấm tắc khen chị hoài, còn muốn được nhìn thấy mặt chị một lần cho biết. Mẹ bảo, những người tốt như chị đời nay hiếm có. Chị đã cứu mẹ em qua khỏi cơn ngặt nghèo, túng thiếu. Vì Tú Chi thật chân tình, Tịnh Nghi thôi không cười nữa. Cúi nhìn nó, ốm nhom, gầy yếu, ôm đầy một lẵng bông hồng đi bán. Cô bỗng chạnh lòng nhớ đến mình lúc nhỏ, cũng ốm yếu, xanh xao như nó vậy. Cô không bán bông hồng mà đi nhặt bao mũ đó. Một tháng nay, tình bạn của cô và nó trở nên thân thiết lắm. Đêm nào bán xong bông hồng, còn sớm là nó bám theo cô nói chuyện ngay. Trong mắt nó, cô đã trở thành một thần tượng, một cô tiên nhân hậu thật tuyệt vời. Chẳng biết nó đã ca ngợi cô thế nào trước mặt mẹ của nó, khiến bà phải nóng lòng đòi gặp mặt cô cho được. Nó năn nỉ quá, hơn nữa hôm nay chủ nhật nghỉ ở nhà, không muốn vào ra giáp mặt gã hữu bằng đáng ghét. Cô nhận lời đến nhà nó chơi một chuyến, luôn tiện thăm mẹ nó, một người đàn bà mù cô nghĩ sẽ rất đáng yêu, tựa như mẹ của cô vậy. Chị Nghi, nhà của em đây rồi. Đứa bé chợt dừng chân trước một căn nhà nhỏ bằng cây, trông tươm tất, chắc chắn hơn ngôi nhà mẹ con cô ở rất nhiều. Bên trong, một người đàn bà với cái chân bị băng trắng toát đang ngồi trên chiếc xe lăn, thấy cô vội gật đầu chào. Dạ, cháu chào bác. Tịnh Nghi cũng vội gật đầu đáp trả, đôi mắt mở tròn, nhìn vào mặt bà chăm chú. Mẹ của Tú Chi đấy sao? Qua lời kể và tưởng tượng, cô không ngờ bà xinh đẹp thế. Tuổi tác, cuộc sống nghèo khó, lam lũ đã không nhuộm đen làn da trắng, cũng như những vết nhăn dưới đuôi mắt lão không làm cho đôi mắt bà bớt đẹp. Ngay còn trẻ, bà hẳn là một hoa hậu cực kỳ xinh đẹp. Tịnh Nghi thầm nghĩ, trông bà cứ như một mệnh phụ phu nhân sang trọng. Ngồi đi cháu. Chỉ tay vào chiếc ghế, bà ân cần mời mọc. Tú Chi, mau lấy nước mời chị đi con. Dạ. Tú Chi hớn hở chạy đi ngay. Tịnh Nghi đưa tay cản lại. Dạ thôi, bác cứ để cháu tự nhiên, đừng bày vẽ. Rồi cô lấy bịch quà ra khỏi túi, đem đến trước mặt bà. Dạ, cháu có ít quà biếu bác ăn lấy thảo, mau lành bệnh. Cháu bày vẽ quá. Nhận gói quà, bà nắm tay cô thân mật. Nghe Tú Chi kể nhiều về cháu, nay gặp mặt bác mới biết cháu xinh đẹp dường này. Bác quá khen thôi. Tịnh Nghi cười bẽn lẽn. Không, bác không khen lấy bụng cháu đâu. Bà lắc đầu vui vẻ. Cháu không chỉ đẹp, còn hòa đồng, nhân hậu nữa. Hữu bằng thật có phước mới cưới được một cô vợ vẹn toàn như cháu. Bác thật mừng cho nó. Mừng cho Hữu bằng? Tịnh Nghi ngơ ngác. Bác quen với anh ấy ư? Không có. Thoáng giật mình, bà lắc đầu. Bác làm sao quen được một người giàu có như ông Hữu bằng được chứ? Bác muốn nói là người đàn ông nào cưới được cháu cũng đều diễm phúc cả. Bác lại quá lời rồi. Tịnh Nghi ngồi xuống bên bà. Tự nhiên, sao cô thấy bà gần gũi quá, bỗng có ý muốn nói chuyện trò thân mật. Mà chân bác làm sao vậy? Có gì đâu. Bà thở ra một hơi dài. Người ta đụng xe mà mình mang họa đấy. Thế họ có bồi thường cho bác không? Không. Bà nhẹ lắc đầu. Tịnh Nghi lạ lẫm. Sao bác không giữ xe họ lại? Tại vì mẹ em thấy ông ta nghèo quá nên không nỡ lòng bắt đền thôi. Bưng ly nước lên, Tú Chi nghe chuyện chen vào. Về nhà cả xóm ai cũng bảo mẹ em sao dại quá. Dại gì? Bà trầm giọng. Cháu thử nghĩ xem, người ta cũng nghèo khó như mình, chạy ăn từng bữa, vợ bệnh con đau, tiền đâu mà đền chứ. Vâng, Tịnh Nghi gật đầu. Bác tốt bụng y như mẹ con vậy. Hôm nay cô ở lại đây ăn cơm với mẹ con thôi chứ. Nắm tay Tịnh Nghi, bà vui vẻ mời cơm. Tú Chi nhẹ giật áo bà. Không được đâu, mẹ à, người ta là chủ nhà hàng, làm sao ăn nổi cơm nhà mình chứ? Đừng lo, Tịnh Nghi vui vẻ, chị ăn nổi mà, chị chỉ sợ Tú Chi tiếc gạo không muốn mời chị ăn thôi. Không có, em không tiếc gạo. Tú Chi lắc đầu ngoài ngoại. Mẹ, con chạy ra chợ đây. Không cần đâu. Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ, râu quai nón, chân mày rậm, trông bẩm trợn nhưng nụ cười thật hiền hòa. Biết con có khách, bác hai đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi đây. Ôi, cá lóc! Tú Chi nhảy cẩn lên mừng rỡ. Cả đồ nấu canh chua nữa. Bác hai ơi, sao bác tài quá vậy? Rồi quay sang Tịnh Nghi, nó bảo, chị ngồi chơi, em đi nấu cơm đây. Tịnh Nghi đứng lên theo nó. Để chị nấu phụ em. Không, cháu cứ ngồi đây, để mặc nó. Nhưng bà đã kéo tay cô lại, rồi vui vẻ nói với người mới đến. Anh hai, cô bé này là vợ của Hữu Bằng đó. Vợ của Hữu Bằng ư? Người đàn ông quay phắt lại ngay. Trong cái nhìn kỳ lạ như dò xét của ông, Tịnh Nghi cảm nhận được sự quan tâm của ông đối với Hữu Bằng. Rõ ràng, họ có quen anh. Không chỉ quen mà còn thân thiết nữa, không giống như là mẹ Tú Chi phủ nhận đâu. Cô đẹp lắm. Ông gật đầu với vẻ hài lòng. Bà nói như khóc. Lại tốt bụng nữa. Tịnh Nghi chính là người đã cứu Tú Chi và mua giúp nó những bông hồng ế. Vậy sao? Mắt ông thấp thoáng nỗi mừng. Hẳn là cháu và Hữu Bằng hạnh phúc lắm. Vâng. Quay lên tìm chiếc quẹt ga, nghe được câu nói, câu hỏi, Tú Chi chen vào. Tất nhiên rồi, anh Hữu Bằng cưng chị Nghi lắm. Cưng đến nỗi mấy chị tiếp viên trong nhà hàng phải ghen lên vì ganh tị. Nhưng bây giờ, chợt rùng vai, Tú Chi cười hì hì. Chị Nghi giận anh Bằng rồi. Mấy ngày nay, chị cứ lánh mặt anh, ít cười, ít nói. Thật ư? Không hẹn, mà cả bà, cả ông đều nhìn nhau, lo lắng. Đặt tay mình lên tay cô, bà ân cần hỏi. Cháu và Hữu Bằng giận nhau ư? Vì sao thế? Đôi mắt chợt đỏ hoe, Tịnh Nghi cắn nhẹ môi không đáp. Bà Quỳnh lại nói, vợ chồng giận hờn, gây cãi là chuyện thường tình, cháu đừng buồn. Có câu, vợ chồng đầu giường giận, cuối giường huề. Đừng giận dai quá, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng không tốt lắm. Vợ chồng, chồng vợ, sao những từ ấy cứ đập vào tai cô vậy nhỉ? Những giọt nước mắt trực trào, nhưng Tịnh Nghi cố cắn răng, kém giữ. Mấy ngày rồi, mỗi lần nghe ai khuyên mình làm lành với Hữu Bằng, cô cũng chỉ muốn khóc, muốn thét lên thôi. Rằng sự thật không phải thế, không như mọi người tưởng tượng đâu, rằng Hữu Bằng không chỉ đáng giận, mà còn đáng hận, đáng thù 100 lần. Mọi người có biết câu đầu tiên từ khi vừa từ Đà Lạt trở về, anh đã nói gì không? Trời ơi, khốn nạn, thật là khốn nạn mà. Gã đã chìa ra một tờ chi phiếu, rồi nói không ngượng miệng. Trong một phút lỡ lầm không kềm chế, tôi đã lỡ làm điều không phải với cô, tôi thật không biết lấy gì bù đắp sự mất mát kia. Vậy đây là tờ chi phiếu, cô hãy ghi số tiền mà mình muốn vào. Giây phút ấy, cô đã sững người ra chết lặng, tim đau nhói, nước mắt tuôn trào tủi nhục. Thì ra cô đã lắm, đã quá trèo cao vọng tưởng, Hữu Bằng không hề có tình cảm với cô. Mãi mãi trong mắt anh, cô là một món hàng, không hơn không kém. Chỉ cần bỏ tiền ra là anh có thể mua về, kể cả đời con gái quý giá của cô. Nghiến răng, xé vụn tờ chi phiếu. Tịnh Nghi ngã vật xuống giường và khóc. Hữu Bằng đứng nhìn cô một giây, rồi lặng lẽ bỏ đi. Từ hôm đó đến nay, cả hai cứ im lặng với nhau như vậy. Và nếu như không trừ phần lương lỡ ứng trước sửa nhà, cô đã rời khỏi con người vô tình, vô nghĩa ấy từ lâu. Tại sao cháu và Hữu Bằng giận nhau hả? Có thể kể bác nghe không? Bà Quỳnh cất tiếng ân cần. Không, cháu không thể kể được đâu. Nói rồi, vụt đứng dậy bỏ chạy đi. Tịnh Nghi không muốn mình phải khóc trước mặt những người vừa quen biết. Hữu Bằng, trời ơi, sao anh đối xử với tôi như vậy? Sao anh lại dùng tiền, anh chà đạp lên danh dự nhân cách của tôi? Thà anh cứ lặng im, cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Tịnh Nghi! Bàn tay nhẹ đặt lên vai. Tịnh Nghi giật mình, quay đầu lại. Mới hay, mình đã dừng chân úp mặt vào thân cột điện khóc từ bao giờ. Và người đứng trước mặt đang dịu dàng trao cho mình chiếc khăn giấy, lại là người đàn ông bậm trợn mình vừa gặp ở nhà Tú Chi. Lau nước mắt đi cháu. Mỉm cười, ông ôn tồn chia sẻ. Nếu cháu muốn nghe, hãy theo ta vào quán. Như đọc được câu hỏi của cô, ông đưa tay chỉ vào chiếc quán bên đường. Câu chuyện khá dài và ta sẽ chẳng kể đâu nếu cháu không phải là vợ của Hữu Bằng. Lại vợ, cái từ mà Tịnh Nghi ghét cay, ghét đắng. Lắc đầu, cô toàn từ chối lời ông. Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện Hữu Bằng? mẹ của hắn là ai thì can hệ gì chứ? Nhưng nghĩ một đàn, là một nẻo, bước chân cô cứ riu riu theo ông vào quán nhỏ. Bằng một giọng trầm buồn, ông đưa cô trở về quá khứ. Hữu Bằng, cậu nói đi, chúng ta sẽ chọn kịch bản nào để quảng cáo? Hỏi đến lần thứ hai, vẫn không được câu trả lời, ông Trần bước đến gần, vỗ mạnh lên vai Hữu Bằng một cái. Hả? Anh nói gì? Như choàng tỉnh, Hữu Bằng ngước nhìn quanh, ngơ ngác. Cuộc họp bàn đến vấn đề gì rồi? Cậu sao vậy? Ông Trần nhìn Hữu Bằng lạ lẫm. Cuộc họp tan hơn 10 phút rồi, mà cậu vẫn không biết ư? Cả tuần nay, sao cậu như người mất hồn vía thế hả? Không có gì. Lắc đầu, Hữu Bằng bỏ gọn mớ hồ sơ vào cặp. Ông nhìn thẳng vào mặt anh. Đừng giấu tôi, vợ chồng cậu có chuyện gì giận hờn, đúng không? Không có. Hữu Bằng lắc đầu, gượng gạo, ông Trần nheo một con mắt nhìn. Không có, mà cả một tuần nay, cậu đi đâu cũng có một mình. Sao, chuyện gì kể tôi nghe, xem có giúp được gì không? Nhìn ông một cái, Hữu Bằng chợt thèm kể ông nghe tất cả, mong nhận được từ ông một lời khuyên sáng suốt. Nhưng vừa toan mở miệng, lại thôi, anh biết câu chuyện của mình không thể tâm sự với ai, bởi nó bất thường, chẳng giống ai trên thế gian này. Sao hả? Nóng lòng, ông lên tiếng dục, lắc đầu buồn bã, đưa mắt ngó đồng hồ, Hữu Bằng chợt lên tiếng hốt hoảng. Thôi chết, đến giờ rồi, tôi phải về đón Tịnh Nghi thôi. Đón Tịnh Nghi ư? Ông Trần lạ lẫm. Hữu Bằng xem nhầm đồng hồ hay sao chứ, mới 3 giờ, hãy còn sớm hơn một tiếng nữa mà. Hữu Bằng không xem lộn giờ như ông Trần nghĩ, hôm nay anh quyết lòng về sớm, quyết gặp Tịnh Nghi cho bằng được. Để hỏi cho ra lẽ, lý do gì cả tuần nay cô cứ tránh mặt anh như thế? Sáng tự đi, chiều tự về bằng taxi, không cho anh đưa đón. Cô giận anh, nhưng tại sao lại giận? Vì tấm chi phiếu à? Hôm đó, nhìn cô xé tan tờ chi phiếu, Hữu Bằng đã biết mình phạm một sai lầm nghiêm trọng, đã khiến Tịnh Nghi hiểu lầm, đã làm cô tổn thương nghiêm trọng. Sự thật không phải thế, anh thật tình không xem thường, cũng chẳng thể sánh cô với các ả đứng đường. Anh không dùng tiền để mua đời con gái của cô, anh chỉ vì quýnh quá, trong một lúc nhất thời không suy nghĩ, đã xử sự theo nghề nghiệp của mình. Tịnh Nghi không cho anh giải thích, mỗi lần anh mở lời đều bị cô bịt chặt tai, hét toáng lên đuổi anh đi. Chuyện lại vô cùng tế nhị, anh không thể nói chỗ đông người hay trước mặt ba và nội. Chỉ có thể nói trong phòng, nhưng Tịnh Nghi đã không cho anh có cơ hội, luôn tìm cách lẩn tránh anh. Sự lạnh lùng của cô làm Hữu Bằng khó chịu vô cùng. Tâm hồn ngơ ngẩn, anh bỗng thấy buồn, thấy lòng trống vắng, tựa như vừa đánh mất đi một cái gì quý giá. Mỗi lúc đi làm về, anh thèm làm sao được nhìn nụ cười nở rạng trên môi Tịnh Nghi, thèm uống một ly nước từ tay cô rót. Chao ôi, sao lạ thế, cũng là một ly nước lọc, nhưng uống từ tay cô, anh lại nghe mát lạnh, ngọt ngào. Tịnh Nghi ơi, sao cô không nói chuyện với tôi, lúc nào cũng kênh kênh, khinh khỉnh. Không, chuyện này không thể kéo dài hơn được. Dứt khoát, hôm nay, anh sẽ mời cô đến công viên, giải bày tất cả. Tịnh Nghi, hy vọng sau khi hiểu ra, chúng mình như xưa là bạn bè, nghi nhỉ. Giám đốc, một cô tiếp viên xinh xắn cúi chào. Khi Hữu Bằng vừa đẩy cửa bước vào, không để mắt đến cô, anh hỏi ngay. Tịnh Nghi đâu? Sao cô ấy không ngồi ở phòng giám đốc hả? Dạ, có một khách hàng khó tính, cô ấy phải xuống giải quyết rồi. Giải quyết lúc nào cũng giải quyết. Thế quản lý đâu rồi hả? Hữu Bằng sẵn giọng, cô thư ký sợ run. Dạ, anh ta vừa đi đâu đó? Hừ. Hầm hầm, ném mạnh chiếc cặp lên bàn, Hữu Bằng đi thẳng vào căn phòng cô tiếp viên vừa chỉ. Đưa mắt nhìn nhau, từ kế toán trưởng đến tiếp viên, đồng le lưỡi, rùng vai. Mau mau lo dọn dẹp, bệnh cũ Hữu Bằng lại tái phát rồi. Lời cô em giải thích hợp lý quá, nghe thật mát lòng mát ruột. Hé cửa nhìn vào, Hữu Bằng bỗng tối sầm đi, giận dữ, tim như sôi lên trước cảnh Tịnh Nghi cười nói thân mật với mấy gã say. Một tên bạo gạn, còn chìa tay ra bắt tay cô nữa. Buông ra, đẩy rầm cánh cửa bước vào. Hữu Bằng giật mạnh tay Tịnh Nghi trở lại. Ai cho phép anh nắm tay cô ấy chứ? Hả? Như bất ngờ, gã say tròn mắt, Tịnh Nghi giận dữ. Anh làm gì vậy? Tôi đang tiếp khách cơ mà. Im mồm! Máu nóng dồn lên mặt, Hữu Bằng tung ngay một cú đấm vào mặt gã vừa buông lời khiếm nhã. À, dám đánh bọn ông à? Ngã say, lại bị kích thích bởi cú đấm, cả bọn cùng hung hăng đứng dậy, xô ngã chiếc bàn, đập vỡ tung chai rượu. Một tên lao lên, toan đâm mạnh vào ngực Hữu Bằng. Ôi, sợ quá! Trong đám tiếp viên, có cô kinh hoàng, che mặt lại thét lên. Dừng lại! Chen đứng trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi nhẹ nhàng dùng tay đẩy cái chai bể sang hướng khác. Đừng nóng thế, chuyện đâu còn có đó mà. Không nóng sao được, một gã hung hăng chỉ Hữu Bằng, hắn đã đánh bạn tôi. Hiểu lầm thôi, Tịnh Nghi nhỏ nhẹ, tại anh ấy nóng quá, thôi cho em xin lỗi, nếu muốn cứ đánh em đi, cho hả giận. Tiếng em ngọt ngào, phần nào xoa dịu cơn nóng giận, một gã hạ giọng. Nể tình cô em năn nỉ, tha cho hắn lần này, bảo gã xin lỗi rồi cút đi ngay. À, dạ, Tịnh Nghi cười sởi lởi, đã nể thì nể luôn đi anh. Anh cần xin lỗi của gã làm gì, một mình em xin lỗi đủ rồi. Ấy, thôi vậy, bàn tiệc hôm nay không tính tiền, coi như nhà hàng của em tạ lỗi với các anh. Có như vậy chứ? Một gã bật cười, quay lại bảo tiếp viên dọn cho họ bàn khác. Tịnh Nghi lườm Hữu Bằng một cái dài. Còn đứng đó, có muốn ăn đòn không? Ríu ríu bước theo Tịnh Nghi. Hữu Bằng không hiểu sao hôm nay mình lại hành động thất phu lỗ mãng thế. Đánh khách hàng, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh không kềm chế được cơn giận dữ. Bao nhiêu năm kinh doanh nhà hàng, anh đã bao lần đối phó với bọn côn đồ, nhậu say, quậy phá, tệ hại hơn nhiều. Anh vẫn nhịn, vẫn cười nói ôn hòa. Chỉ có lần này, sao lại thế? Anh đã không nhịn được khi nghe hắn xúc phạm Tịnh Nghi. Tung cú đấm ra rồi, Hữu Bằng mới biết mình không đúng. May mà Tịnh Nghi lập quyển chuyển cứu nguy, không thì cái vỏ chai nhọn kia đã đâm thủng ruột anh rồi. Tịnh Nghi, cảm ơn cô. Ra khỏi phòng, Hữu Bằng vội nói ngay. Tịnh Nghi không quay đầu lại, Hữu Bằng nói tiếp. Tôi đưa cô về nhé. Hôm nay nội nấu bún bò, bảo tôi rước cô về ăn đấy. Sợ cô lại chối, Hữu Bằng đặt chuyện. Anh cứ về trước, giải quyết xong công việc rồi, tôi sẽ về ngay. Nói rồi, Tịnh Nghi sải bước nhanh ra cổng. Viên quản lý cũng vừa về đến, trên tay cầm một vật gì đó vuông vuông. Từ phía xa nhìn lại, Hữu Bằng thấy viên quản lý của mình trao vật đó cho Tịnh Nghi. Cô nhận lấy, mừng rỡ, nắm tay hắn, nói cười ríu rít. Tên Dũng vừa trao cái gì cho Tịnh Nghi thế? Một tiếp viên tình cờ đi ngang, liền bị Hữu Bằng chặn lại. Dạ, anh ta vui vẻ, quà sinh nhật ạ, hôm nay là sinh nhật chị Nghi. Giám đốc có dự định gì chưa? Nói rồi, chợt nhớ hôm nay Hữu Bằng rất quạo, không giống bình thường, anh ta sợ quá, chuồng em. Sinh nhật, lại còn tặng quà cho nhau nữa, thân mật quá nhỉ? Xương quai hàm bảnh ra, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe càng két, Hữu Bằng hai bàn tay đang nắm lại. Một cái gì đó chợt dâng lên cổ, làm anh nghẹn ngạn. Tên Dũng láo cá này, rõ ràng đã có ý định tán tỉnh Tịnh Nghi. Không phải bây giờ mà nhiều lần rồi, anh vẫn thấy hắn cùng Tịnh Nghi hát karaoke chung một bài. Giữa đám đông, cả hai lại ngang nhiên, cười nói chẳng coi anh ra gì cả. Gọi anh Dũng lên phòng giám đốc gặp tôi ngay lập tức. Bất chợt, quay sang hét lớn với một anh bồi đang loay hoay dọn dẹp. Hữu Bằng xăm xăm bước vào văn phòng giám đốc, đóng sầm cửa lại. Vâng, sếp gặp em có chuyện gì ạ? Không ngờ, tai họa sắp ập xuống đầu mình, viên quản lý bước vào văn phòng với nụ cười vui vẻ. Từ ngày mai, anh không phải đi làm, tôi quyết định sa thải anh. Hữu Bằng gằn giọng, không hiểu sao mình nghe ghét viên quản lý ưng ý nhất của mình đến thế. Sa thải tôi? Mặt tái xanh, Minh Dũng như ngạc nhiên, như lạ lẫm. Sao lại thế? Em có phạm lỗi gì? Ra khỏi phòng tôi lập tức. Chỉ thẳng tay ra cửa hét lớn, nhìn Minh Dũng lủi thủi bước đi, Hữu Bằng nghe nhẹ hẳn đi. Dù biết đuổi Minh Dũng, mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong quản lý. Chẳng phải ai được tuyển dụng vào cũng hiểu ý anh như hắn, nhưng Hữu Bằng không nghe tiếc chút nào. Hừ, dám trèo cao, tặng cả quà cho Tịnh Nghi, trong lúc anh chưa biết ngày mai là sinh nhật của cô nữa chứ. Mai mà gã tiếp viên kịp nhắc ra, không thì anh bỏ qua cơ hội làm quà cùng cô rồi. Mai thật. Vừa ngồi xuống, đã đứng lên. Hữu Bằng đưa mắt ngó đồng hồ lẩm bẩm. Quái, đi đâu mà lâu thế? Hơn 9 giờ tối chứ ít ỏi gì. Thường ngày, cô đâu có thói quen đi sớm về trễ thế này. Đi đâu cũng nói một tiếng chứ. Sen, Hữu Bằng lên tiếng gọi. Lúc sáng, mày thấy Tịnh Nghi đi có thái độ thế nào hả? Cô ấy có xách vali không? Không có. Con Sen lắc đầu, lặp lại lần thứ 100 câu trả lời của Hữu Bằng. Lúc sáng, Cô Nghi thay đồ đẹp, ra đi với vẻ vui mừng, phấn khởi lắm, tay không có xách chiếc vali nào. Được rồi, Hữu Bằng phẩy tay, về xem phim tiếp đi. Dạ. Con Sen nhẹ rùng vai, nó biết mình khó mà yên thân, coi đến hết bộ phim, vì một khi Tịnh Nghi chưa trở về, Hữu Bằng sẽ còn gọi nó lên để hỏi. Thay đồ đẹp, ra đi với vẻ vui mừng, Hữu Bằng khẽ lẩm bẩm, rồi bật người nghe dậy. Đúng rồi, sao anh ngu ngốc quá, Tịnh Nghi nhất định đã ra đi cùng tên Dũng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai nhất định đã có hẹn hò từ trước. Không thì Tịnh Nghi đâu bỏ nhà đi, ngay khi anh vừa cho đuổi tên Dũng chứ. Alo, nhấn chiếc nút phone trên tai, Hữu Bằng cao giọng gọi. Dũng đó phải không? Tình khốn, ai cho phép mày quyến rũ Tịnh Nghi bỏ nhà đi hả? Alo, sếp đấy ư? Bên kia đầu dây, giọng tên Dũng lè nhè say khướt. Theo tạp âm ồn ào, có thể đoán ra gã đang ở trong một quán bar đông đủ bạn bè. Sếp nói gì lạ vậy? Em quyến rũ Tịnh Nghi của sếp bao giờ? Lại còn dắt đi đâu nữa? Sếp không thấy em đang ở quán rượu ư? Em buồn lắm sếp à. Gần 3 năm làm trợ lý cho sếp, em chưa hề phạm một lỗi nào, sếp đuổi quan em rồi. Cúp ngang điện thoại xuống bàn, Hữu Bằng đứng lên khỏi ghế, tiếp tục đi lại quanh phòng. Tịnh Nghi không ở cạnh bên tên Dũng. Cô đi đâu? Liệu anh có đuổi quan viên trợ lý đắc lực của mình không? Quan hay không thì anh cũng đuổi rồi, bây giờ chuyện đó không đáng bận tâm đâu. Điều đáng lo lắng là sự vắng mặt bất thường của Tịnh Nghi kìa. Cô có biết cả ngày nay anh phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể chuẩn bị được cho cô một buổi tiệc sinh nhật chu đáo dường này. Để tạo sự bất ngờ, hôm nay anh không ghé qua nhà hàng đón Tịnh Nghi. Từ công trường, anh về thẳng nhà với hai túi xách đầy nặng trĩu, làm nội và ba phải tròn xoe mắt nhìn anh như quái vật. Khi thấy anh bỗng đổ ra đầy nhà, lỉnh kỉnh nào hồ, nào kéo, nào đèn màu, chớp chớp. Ồ, ra thế, biết anh tổ chức sinh nhật mừng Tịnh Nghi, nỗi ngạc nhiên biến mất, nhường chỗ cho sự vui mừng. Họ đã tiếp tay anh trang hoàng nhà cửa thật tinh tường, chu đáo. Chữ đã dán, bàn cũng trang trí xong, nhìn lại ổ bánh kem với món quà sinh nhật, Hữu Bằng hồi hộp chờ giây phút Tịnh Nghi đẩy cửa bước vào. Dàn đĩa CD đã cài đặt sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút là bản Happy Birthday sẽ vang lên. Ôi, hình dung đến vẻ mặt ngẩn ra vì ngạc nhiên, vì vui sướng của Tịnh Nghi mà Hữu Bằng nghe nôn cả dạ. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, ngày nào Tịnh Nghi chẳng về nhà đúng 5 giờ chiều chứ.